kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 11 của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. 11. Hãy đổi mới. Thứ nhất, không có gì là không thể. Thứ hai, suy nghĩ sáng tạo. Thứ ba, hệ thống không phải là bất khả xâm phạm. Thứ tư, để chiến thắng, bạn phải phá vỡ các nguyên tắc. Thứ năm, đối mặt với những gì bạn gặp phải. Thứ sáu, tìm cách khác. Những bài học của tôi về suy nghĩ sáng tạo và đổi mới khi đó là không hề rõ ràng. Khi tôi 8 tuổi, theo truyền thống gia đình tôi được gửi đến trường nội trú. Đó là một ngôi trường cấp 2 gần Windsor và dường như tôi ở rất xa nhà. Đêm đầu tiên trong ký túc xá, tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn và sợ hãi. Đột nhiên tôi nôn mửa ra khắp chăn đệm, có lẽ vì quá căng thẳng. Bà quản lý đến và bắt tôi tự dọn dẹp. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Dường như tôi liên tục phá vỡ một quy tắc bất thành phần nào đó mà tôi không biết và kết quả là bị ăn đòn. Mà vẫn phải lịch sự cảm ơn thầy hiệu trưởng vì tôi đã có vinh dự được nhận bao nhiêu đòn roi vào mông. Một vấn đề lớn hơn là tôi mắc chứng khó đọc. Các từ ngữ với tôi giống như một mớ lộn xộn và dù tôi có nỗ lực tập đọc và đánh vần đến thế nào thì cũng không thể làm được trong một thời gian dài. Cho đến khi tôi rèn được tính tập trung vài năm sau đó. Thường xuyên bị ăn đòn vì học kém càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi có thể chạy như bay, luồn lách trên sân bóng bầu dục nhanh như chớp. Tôi nhận ra rằng nếu không thể tỏa sáng trong lớp học thì tôi có thể phát huy những lợi thế khác của mình. Tôi dành tất cả năng lượng vào thể thao, trở thành đội trưởng đội bóng đá, bóng bầu dục và cricket và đoạt tất cả các giải nhất trong môn chạy vượt rào. Thậm chí tôi còn phá kỷ lục nhảy xa của trường. Các trường công lập Anh rất yêu thích và tán dương các anh hùng thể thao của mình. Những kẻ thường ngày bắt nạt lại quay ra vỗ vai tán thưởng tôi. Thầy cô bỗng nhiên lờ đi những khiếm khuyết của tôi trong lớp một cách bí ẩn, và tất cả mọi vấn đề dường như đã lùi lại phía sau. Tôi vẫn nhớ mùa hè năm đó, khi bố mẹ và em gái Lindy ngồi dưới nhà mái che màu trắng và vỗ tay nhiệt liệt khi tôi lên nhận tất cả các giải và được mệnh danh là Victor Laudrum. Tôi ngoác miệng ra cười và cảm thấy rất tự hào. Không biết rằng mình đã chứng minh cho một bài học quan trọng trong cuộc sống, tìm cách khác để thành công. Chú thích: Victor Laudrum, một từ Latin mang ý nghĩa người thắng cuộc. Nó thường là một chiếc cúp đại diện cho một vận động viên, một đội hoặc một câu lạc bộ thành công nhất ở một sự kiện thể thao. Đáng buồn là vinh quang của tôi không kéo dài lâu. Học kỳ tiếp theo, tôi bị vỡ sụn đầu gối phải trong một trận bóng đá và đau đớn quằn quại. Người ta đưa tôi đến bệnh viện, sau đó đưa tôi về nhà để phục hồi. Tôi đang nằm rầu rĩ trên giường thì mẹ bước vào và nói: "Con thử nghĩ về Dolat Paderson. Ông ấy bị cụt cả hai chân, nhưng ông ấy vẫn chơi golf, lái máy bay và làm được rất nhiều việc khác nữa. Con không muốn lăn lóc trên giường cả ngày mà chẳng làm được việc gì chứ hả?" Không thể chơi thể thao trong một thời gian dài cho đến khi chân khỏi hẳn, tôi lại một lần nữa bị tống vào hàng sói khi trượt tất cả các bài thi ở trường. Giải pháp của bố là gửi tôi đến một trường luyện thi ở bờ biển Sussex. Nhưng ở đây tôi cũng chẳng khá hơn. Nói đúng ra thì trường này còn tệ hơn cả trường cũ, vì tôi còn thường xuyên bị đánh đập tồi tệ. Bù lại, điều an ủi là trải nghiệm tình dục đầu tiên của tôi. Mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cơ thể lại phát triển sớm. Cô con gái 18 tuổi khêu gợi của thầy hiệu trưởng đã rất say mê tôi và cho phép tôi lên giường cô vui vẻ hàng đêm. Khi đó, cô ấy đang làm thêm công việc quản lý ở một ký túc xá nam khác. Tôi thường trèo qua cửa sổ phòng rồi lẻn đến thăm cô. Sau đó quay trở lại chiếc giường lạnh lẽo, cứng nhắc của mình vào lúc bình minh. Một đêm, tôi bị thầy giáo tóm được lúc trèo lại vào qua cửa sổ phòng. Và sáng hôm sau tôi bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Khi bị vặn hỏi, tôi chỉ biết nói sự thật. "Thưa thầy, em đang trên đường từ phòng con gái thầy về." Tôi bị đuổi học ngay lập tức. Họ gọi bố mẹ tôi đến đưa tôi về. Tôi biết rằng họ sẽ thấy thất vọng, vì vậy tôi nghĩ nhanh rồi viết một lá thư tuyệt mệnh, ghi trên phong bì rằng hôm sau mới được mở. Tôi đưa nó cho một cậu bạn mà tôi biết là quá tọc mạch, đến nỗi sẽ phải mở nó ra đọc ngay lập tức. Sau đó, tôi tha thần với tốc độ rồ bò qua sân thể thao đến chỗ các mỏm đá. Khi tôi nghe thấy tiếng các học sinh và giáo viên gấp gáp đuổi theo, tôi đi còn chậm hơn, cho đến khi họ đuổi kịp và kéo tôi, theo như họ nghĩ khỏi bờ vực. Lệnh đuổi học được rút lại. Và khi bố mẹ tôi đến nơi, thay vì bài giảng đạo mà tôi phải chờ đợi, dù tôi đã thừa nhận là mình không hề có ý định tự tử, thì họ lại tỏ ra rất dễ chịu với tôi. Bố tôi thậm chí còn khen rằng con gái của thầy hiệu trưởng cũng khá xinh. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe câu chuyện của Richard Branson cùng kho sách nói.com.vn. Tôi nhớ có một lần phải chống lại tệ nạn quan liêu khi một người hàng xóm dăm họa tống tiền. Chuyện xảy ra không lâu sau khi tôi mua một trang viên ở gần Oxford dùng làm nơi thu âm. Chúng tôi được phép thu âm vào ban ngày, nhưng hầu hết các ca sĩ đều thích làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Vì vậy chúng tôi đăng ký giấy phép để thu âm vào ban đêm. Trang viên này cách xa những ngôi nhà khác hàng km. Có một người hàng xóm phàn nàn rằng chúng tôi khiến anh ta mất ngủ vào ban đêm và là người duy nhất gây trở ngại cho quá trình đăng ký của chúng tôi. Khi phát hiện ra anh ta vẫn thường xuyên lảng vảng qua nhà chúng tôi vào ban đêm, thì chúng tôi tiến hành một cuộc chiến bí mật và lắp đặt hệ thống báo động Hess Robinson. Một trong số chúng tôi, thường là tôi, sẽ nấp ở cuối đường lái ô tô vào nhà, giữa những đám cây tầm ma và anh thảo hoa vàng để gai nhọn, với một đoạn dây dài gắn vào những chiếc hộp thiếc trên phòng thu. Ngay khi người đàn ông này xuất hiện, tôi sẽ giật mạnh sợi dây. Những chiếc hộp sẽ rơi xuống đầu các nghệ sĩ với tiếng lách cách rất to và họ sẽ vội vàng lao vào bếp rồi ngồi xuống uống cà phê. Đôi khi một chiếc xe cảnh sát xuất hiện và chúng tôi chỉ có thời gian để làm hệ thống báo động kêu ầm lên. Sau vài lần báo động giả, cảnh sát đã không còn quan tâm đến lời phàn nàn của người hàng xóm đó nữa. Khi Paul và Lindy McCartney đến thu album Band on the Run vào một tháng 6 nóng nực, Linda thường mở cửa phòng thu để lấy chút khí trời. Người nào đó sẽ đóng cửa lại, rồi Linda lại mở nó ra, và âm nhạc sẽ lan tỏa ra khắp đêm hè thơm mát. Chúng tôi không thể cứ tiếp tục như vậy, và tôi vẫn không tìm ra cách nào cho đến một ngày. Một cặp vợ chồng già đến gõ cửa và hỏi rằng, chúng tôi gặp rắc rối với một người hàng xóm nào không? Tôi thừa nhận là có, và họ nói rằng, người hàng xóm khó chịu đó đã cản trở quá trình đăng ký giấy phép, sửa chữa kho thóc của họ thành một ngôi nhà, chờ đến khi họ cho hắn ta ít tiền. Hắn muốn tiền đút lót, phải có ai đó ngăn hắn lại, họ nói. Ngày hôm sau, tôi mua một chiếc máy ghi âm nhỏ và micro, giấu nó vào áo và đến nói chuyện với kẻ phá rối. Đúng như họ đoán, hắn nhắc đến chuyện tiền nong. Hắn nói rằng hắn đã trả rất nhiều tiền cho luật sư để cản trở quá trình xin phép của chúng tôi và đòi một khoản tiền lớn. Tôi ghi âm tất cả những lời đó, gửi cho hắn một bản sao, và sau này không còn thấy hắn lên tiếng nữa. Lời khuyên của tôi là đừng bao giờ chấp nhận thua cuộc. Đôi khi bạn phải suy nghĩ khác đi và phải sáng tạo để giành chiến thắng. Một ví dụ đơn giản nhưng quan trọng của việc tự thân vận động và sáng tạo là cửa hàng đĩa của chúng tôi ở Liverpool, mở cửa vào mùa xuân năm 1972. Tôi đã đề cập đến cách chúng tôi sắp xếp đầy nệm vào các cửa hàng và biến nó thành những nơi hay ho để đến chơi. Nhưng đôi khi các cửa hàng lại quá thoải mái. Doanh thu tuần đầu tiên ở Liverpool rất tuyệt vời, nhưng chẳng bao lâu nó bắt đầu xuống dốc. Tôi đến Liverpool để kiểm tra tình hình. Khi tôi bước vào thì thấy các cửa hàng rất đông, đèn mờ tối, váng vất trên đầu là một lớp không khí nóng và trầm hương. Những người yêu thích già tụ tập vào một góc, những người thích nhạc rock ngồi ở một góc khác, còn dân hip hop thì lăn lóc trên những tấm nệm gần ngăn kéo. Ở đó giống như một câu lạc bộ đêm, nơi những người không phải thành viên thì không thể hòa nhập được. Tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn sáng hơn, chuyển ngăn kéo đến gần cửa hơn và cho người đứng ngoài cửa trong một tháng để nhẹ nhàng nhắc nhở những người đi vào cửa hàng rằng đây không phải là một câu lạc bộ đêm. Doanh thu tăng trở lại và cửa hàng lại tiếp tục kiếm được lợi nhuận. Từ đó, tôi học được rằng phải luôn tự kiểm tra khi thấy có chuyện bất thường. Sau khi xác định được vấn đề, chúng ta có thể loại bỏ nó bằng những phương pháp sáng tạo. Sau vài năm điều hành hãng đĩa Virgin và sau đó là Virgin Atlantic, tôi đã quen với sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, có khác biệt lớn giữa cạnh tranh lành mạnh và những thủ đoạn bẩn thỉu. Khi chúng tôi mới thành lập hãng hàng không, việc bảo dưỡng được British Caledonia lo liệu. Khi British Airways, BA tiếp quản Bicol, họ hứa với Bộ Vận tải và Cục Hàng không Dân dụng, CAA rằng sẽ thực hiện tất cả các hợp đồng hiện tại. Nhưng rõ ràng là họ làm việc theo cách không thân thiện chút nào. Đầu tiên, các kỹ sư của BA mắc những lỗi sành sành khi không phát hiện ra chỗ hư hỏng của cột tháp liên kết giữa cánh và động cơ. Nó được tìm ra sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và một chiếc cột tháp mới được đặt hàng. Nhưng khi đó, chúng tôi đã mất chỗ trong nhà chứa máy bay. Sau đó, khi chiếc cột tháp được đưa đến nơi, họ lại hàn ngược các thành rằng sự chậm trễ này đã làm mất của chúng tôi tổng cộng 16 ngày trong thời điểm đông khách nhất. Khi tôi phàn nàn với giám đốc điều hành của BA rằng kỹ sư của các ông làm việc tồi đến nỗi có thể phá hỏng cả một chiếc máy bay, thì câu trả lời cộc lốc của ông ta là đó là một trong những rủi ro khi làm việc trong ngành hàng không. Nếu vẫn gắn bó với âm nhạc đại chúng thì ông đã không gặp phải vấn đề này. Thêm vào đó, chi phí bảo dưỡng trung bình cho máy bay của chúng tôi tăng từ 16 bảng lên 61 bảng một giờ. Tôi nghĩ có lẽ là do lỗi đánh máy, nhưng không phải, chẳng thể nhầm lẫn được, nên tôi vô cùng tức giận. Vì BA là công ty duy nhất có nhà chứa đủ rộng để bảo dưỡng máy bay 747, nên họ cho rằng mình đang nắm đằng chui. Thay vào đó, chúng tôi chọn cách đưa máy bay đến Ireland cho Angligus bảo dưỡng, dù làm vậy rất tốn kém và bất tiện. Một lần nữa, tôi đã học được rằng không được để bị bắt nạt hay chấp nhận mọi thứ như nó vốn thế, mà phải tìm cách khác. Để ngăn chặn độc quyền, chúng tôi đã được tặng 4 chuyến bay của Biko từ Gatwick đến Tokyo. Nhưng để làm được thì chúng tôi phải bay hàng ngày từ Heathrow. Chính phủ Nhật tạo thêm 4 suất bay đến Tokyo, chúng tôi bèn xin sử dụng chúng. Mặc dù BA cho rằng họ có quyền sử dụng chúng, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã giành được nó. Ngài Lord King của BA rất tức giận và quả quyết rằng nếu cho chúng tôi sử dụng những suất bay đó, BA sẽ mất 250 triệu bảng mỗi năm. 250 triệu bảng thu nhập của các cổ đông đại chúng đã chảy thẳng vào túi Richard Branson. Ông tức giận nói, nhưng điều đó không đúng và thiếu công bằng. Chúng tôi rất vui mừng trước bước đột phá này, vì vậy tôi tập trung cả đội vào khui và chai champagne uống mừng. Chúng tôi đã ăn mừng quá sớm. BA sở hữu tất cả các quầy đăng ký thủ tục có ở Heathrow cùng hệ thống băng tải hành lý. Họ không cho chúng tôi dùng chúng và nói rằng chúng đã được sử dụng hết công suất. Mẹ tôi luôn nói với tôi về phương châm súng của họ, không vào hàng cọp sao bắt được cọp. Vì thế tôi quyết định sẽ không từ bỏ. Thay vào đó, tôi quyết định đi quanh cửa bà của sân bay Heathrow và điều tra một chút. Tôi thấy một hàng quầy đăng ký thủ tục còn trống và hỏi, những quầy này là của ai? British Airways. Tôi nhận được câu trả lời như vậy. Tôi ghi nhớ điều đó để sử dụng sau này. Sau đó, khi tôi hỏi xin thêm suất bay đến New York, chúng tôi bị cháo cho những chuyến bay với giờ giấc quái đản, hoặc chỉ có thể bay đi mà không thể bay về. Cuối cùng, chỉ lời đe dọa sẽ kiện ra tòa án châu Âu mới giúp tôi có được hệ thống băng truyền và những suất bay mà tôi muốn ở Heathrow. Không phải là tôi đang ăn cắp chúng, về phương diện pháp lý thì chúng vẫn còn chống theo đúng luật cạnh tranh lành mạnh. Nhưng chính nhờ lòng kiên trì và sáng tạo mà chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi trả đũa BA bằng cách dùng quảng cáo của họ để chống lại chính họ. Ngày 10 tháng 6 năm 1986, BA tung ra một chương trình khuyến mại tặng 5.200 ghế trên các chuyến bay từ New York đến London. Ngay lập tức, chúng tôi phát một quảng cáo. Chính sách của Virgin luôn là khuyến khích bạn bay đến London càng ít càng tốt. Vì vậy, vào ngày 10 tháng 6, chúng tôi khuyến khích bạn bay với British Airways. Đợt khuyến mại của British Airways thu hút rất nhiều sự quan tâm, nhưng hầu hết các tin tức về họ đều nhắc đến quảng cáo táo tợn của chúng tôi. British Airways tiêu tốn rất nhiều tiền cho đợt quảng cáo này, còn chúng tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý chỉ với một chi phí rất nhỏ. Vài năm sau, khi London Air, một công ty lớn do BA tài trợ, phục vụ cho các hoạt động chào mừng thiên niên kỷ mới, gặp khó khăn trong quá trình xây dựng bên bờ Nam sông Thêm, đối diện với tòa nhà Quốc hội, thì các kỹ sư đã thất bại trong lần thử sức đầu tiên. Tình cờ là khi đó tôi đang sở hữu một công ty chế tạo khinh khí cầu. Chẳng bao lâu sau, một chiếc khinh khí cầu sơn màu đỏ của Virgin đã lơ lửng phía trên London Air, tuyên bố rằng BA không thể dựng nó lên. Chính những chuyến thế này đã khiến cho công việc kinh doanh trở nên thú vị hơn. Chú thích: London Air, vòng đu quay lớn nhất châu Âu với chiều cao 135 mét, đặt tại London, khởi công xây dựng năm 1998. Virgin lớn mạnh là vì chúng tôi luôn đặt khách hàng lên trên hết và cố gắng đem lại cho họ những gì họ muốn, bất kể chi phí lớn đến mức nào. Nhiều giám đốc thường làm những gì dễ dàng và ít tốn kém nhất cho doanh nghiệp. Tôi luôn nói với mọi người rằng, hãy nhìn vào doanh nghiệp của mình và tự hỏi, đây có phải cách tôi muốn được đối xử nếu là khách hàng không? Tôi không bao giờ ngừng tìm kiếm những phương thức sáng tạo. Một lần khi đang bay qua Đại Tây Dương, tôi muốn nói chuyện với cô gái xinh đẹp ở dãy ghế bên cạnh, nhưng lại bị kẹt ở ghế của mình trong suốt chuyến bay, và điều đó thật buồn tẻ. Sự việc này gợi cho tôi ý tưởng về các quán bar đứng trong các khoang máy bay của Virgin, và các ý kiến phản hồi cho thấy đó là một trong những nét đặc trưng của hãng chúng tôi. Khi người thợ sửa móng tay của Jean, vợ tôi gợi ý nên đưa dịch vụ chăm sóc móng và massage lên các chuyến bay của Virgin, tôi thậm chí còn không thèm nghiên cứu thị trường. Tôi thấy ngay đó là một ý tưởng tuyệt vời và nói, mặc kệ nó, làm tới đi. Giờ đây trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi có 700 chuyên viên chăm sóc móng và massage. Singapore Airlines trở thành đối tác của chúng tôi ở Virgin Atlantic, trả số tiền kỷ lục là 600 triệu bảng cho 49% vốn trong công ty. Năm 2000, tôi cho ra mắt một hãng hàng không mới ở Australia tên là Virgin Blue. Nó làm ăn rất phát đạt, với giá vé giảm và số lượng hành khách tăng lên gấp đôi. Thành công của chúng tôi lên đến tột đỉnh khi nhận được lời đề nghị mua lại Air New Zealand, ANZ, công ty mẹ của ASES, đối thủ của chính Virgin ở Australia. Mức giá được đưa ra là 250 triệu đô la. Nhưng có điều chéo ngoe ở đây là Singapore Airlines, đối tác của chúng tôi ở Virgin Atlantic, lại có 20% vốn trong ANZ. Giám đốc điều hành của Singapore Airlines gọi điện đến khích lệ. Richard, tôi thật sự nghĩ anh nên chấp nhận đề nghị này. Đó là một sự đánh giá hào phóng, và nếu anh không chấp nhận, thì chúng tôi sẽ đầu tư vào ASES, rồi họ sẽ xóa sổ Virgin Blue chỉ trong 6 tháng. Đề nghị này không phải là tồi, tuy tôi vẫn nghĩ là đánh giá thấp. Nhưng có gì đó trong giọng nói của ông ta qua cuộc điện thoại đường dài cho tôi biết rằng có thể ông ta đang đùa cợt. Tôi quyết định vào cuộc. Tôi tổ chức một cuộc họp báo, chủ yếu là để cho cục quản lý cạnh tranh thấy công chúng cảm thấy cạnh tranh là cần thiết đến mức nào, và chính điều đó đã dẫn đến giá vé rẻ. Rất nghiêm túc, tôi đứng trước đám đông báo đài cùng vẻ ủ rũ thích hợp và tuyên bố. Hôm nay là một ngày rất buồn, và tôi quyết định bán lại tất cả. Điều này có nghĩa là vé máy bay giá rẻ ở Australia chỉ còn là quá khứ. Nhân viên của chúng tôi sẽ gia nhập ASES và sẽ có một số lượng những người phải nghỉ. Nhưng dù sao, tôi đã kiếm được kha khá từ nó. Vì vậy bây giờ tôi sẽ quay lại anh ngay lập tức với 250 triệu đô la lợi nhuận. Tôi vẫy tờ séc trên không. Tiếp đó là một khoảng lặng sững sờ, những cái miệng há ra đầy sừng sốt, cho đến khi một ký giả từ Hiệp hội Báo chí trấn tĩnh lại và lao đi gửi bài viết đầu tiên. Đáng lẽ cô ta nên ở lại thêm một chút nữa. Khi liếc nhìn khắp phòng, lần đầu tiên tôi nhận ra số nhân viên của Virgin Blue, những người đáng lẽ không nên có mặt ở đó. Họ đang khóc. Chỉ là đùa thôi, tôi trấn an nói và xé vụn tờ séc trước mặt mọi người. Việc làm thu hút sự chú ý của tôi đã thu được kết quả mong đợi trong việc đưa ra câu trả lời cho ANZ. 5 ngày sau, ASES phá sản. Singapore Airlines không hề đem tiền từ chỗ họ và Virgin Blue đột nhiên trở thành hãng vận tải lớn thứ hai tại Australia. khosachnoi.com.vn mời quý khán giả cùng đón nghe đoạn tiếp theo. Tôi vẫn luôn hài hước khi vào năm 2003, tôi đề nghị được phép vận hành các chuyến bay từ London đến Sydney trên một chặng đường với cái tên Kangaroo Rutter. Khi nghe nói Godison của hãng Qatar đang đưa ra những nhận xét hạ thấp phẩm giá của Virgin, tôi bèn viết cho ông ta một lá thư ngỏ. George thân mến, tôi rất thích thú khi đọc những bình luận tùy tiện của Qatar về cơ hội được cấp phép bay đến Australia của Virgin Atlantic. Sẽ khôn ngoan hơn nếu ông tự nhắc mình nhớ lại những bình luận cũng hết sức tùy tiện của ông và James Chong về cơ hội gia nhập thị trường Australia của Virgin Blue mới 3 năm trước. Đây là những lời ông đã nói. Virgin Blue chỉ được truyền thông thổi phồng. Thị trường này không đủ lớn để duy trì Virgin Blue. Virgin Blue không đủ khả năng tài chính để đương đầu với khó khăn. Qatar sẽ bằng mọi giá loại bỏ kẻ xâm phạm này. Có khi họ còn không tồn tại nổi một năm. những lời khẳng định của Richard Branson rằng giá vé nội địa quá cao là sai sự thật. Còn đây là những gì mà James Chong, giám đốc điều hành trước đây của các ông, đã nói về Vadim Blue và tôi. Nếu anh lắng nghe phần lớn những kẻ hay yêu sách, thì có thể thấy rõ rằng họ đang tùy cơ ứng biến. Còn về kế hoạch và cam kết thật sự thì chẳng có ai thực hiện hết. Vậy mà 3 năm sau, ông lại nói với nhân viên rằng chính hãng hàng không tùy cơ ứng biến đó hiện đang nắm giữ 30% thị trường, có thể đẩy Qatar đến chỗ phá sản. Chúng tôi thấy có hơi tâng bốc, có phần ngu ngốc, rằng 3 năm sau thì giờ đây ông đang cử đám người dò thám đến nấp đằng sau mấy chậu cây trong phòng đợi của Vadim để cố gắng tìm hiểu xem tại sao chúng tôi lại thành công đến vậy. Ngay cả nếu một vài bình luận của ông không thể hiện ra, thì hành động của ông lại cho thấy rằng ông đang coi chúng tôi là một đối thủ đáng gờm. Nhưng đừng quá nghiêm trọng như vậy, tôi muốn đưa ra một thách thức thân mật. Nếu Virgin Atlantic không thể bay đến Australia, xem nào, trong 18 tháng nữa, thì tôi sẽ chịu nhục mà mặc bộ đồ mới thiết kế của nữ tiếp viên bên hãng của ông và sẽ phục vụ hành khách của ông trên suốt chuyến bay từ London đến Australia. Tuy nhiên, nếu Virgin Atlantic thành công, thì ông sẽ là người phải chịu phạt. Trên chuyến bay khai trương của chúng tôi từ London đến Australia, ông sẽ phải mặc bộ đồng phục màu đỏ xinh đẹp của nữ tiếp viên hãng Virgin và phục vụ các khách hàng mở hàng của chúng tôi trên suốt chặng đường đến Australia. Và nếu ông đang thắc mắc, thì xin được trả lời rằng chúng tôi sẽ không bay qua Hồng Kông. Có thể ông sẽ phải làm việc qua Singapore, Thái Lan và Malaysia. Đó chính là thách thức. Nếu ông tin vào những gì Qatar đã nói với báo chí, thì chẳng có rủi ro nào xảy ra với ông cả. Chúng tôi chờ hồi âm của ông trong một tuần. Những chuyến bay khai trương của chúng tôi đều rất thú vị và tôi rất mong được chào đón ông trên máy bay với tư cách cá nhân. Với lòng yêu mến chân thành, Richard. Tái bút, tôi gửi kèm một bức ảnh để ông có thể hình dung được chồng mình sẽ như thế nào. Tấm ảnh là hình ghép đầu George Kisson với thân hình quyến rũ của một nữ tiếp viên trong bộ đồng phục màu đỏ kiểu cách của Vadim. Khỏi phải nói, câu trả lời của ngài giám đốc điều hành Kisson chẳng nhã nhặn chút nào. Tôi không hiểu những bình luận riêng của ông ta khi chúng tôi bay trên chặng đó 12 tháng sau là như thế nào. Tất nhiên là không phải tất cả những ai đọc cuốn sách này đều sẽ phải đối mặt với những rủi ro tài chính khổng lồ và những trò lừa bịp khi ra mắt một hãng hàng không mới. Nhưng các nguyên tắc như nhau cho mỗi thách thức của bạn. Đừng từ bỏ, hãy kiên trì và tìm cách khác. Tiết kiệm rất tốt, nhưng trong thế giới ngày nay, mọi thứ chuyển động nhanh đến nỗi nên sáng tạo, mới mẻ và độc đáo hơn là bị cản trở bởi những cách làm cũ. Thế giới luôn biến động, ý tưởng và cơ hội đang mở ra nhanh chóng. Đôi khi, các ý tưởng của bạn không thể thực hiện được. Ngay cả sau khi nghiên cứu cẩn thận, thì không phải tất cả các ý tưởng đều hay. Đôi khi đối thủ cạnh tranh có những ý tưởng hay hơn hoặc nhanh chân hơn bạn. Doanh nhân hiện đại phải biết vượt qua thất bại mà đi tiếp. Bạn có thể học hỏi từ những ý tưởng không thành công để biết được khi nào nên hành động và khi nào nên dừng lại. Một ví dụ đơn giản là khi đội bán lẻ của chúng tôi quyết định bán phong lan thay vì hoa hồng đỏ vào ngày Valentine năm 1988. Có thể do quảng bá chưa nhiều hoặc đơn giản khách hàng không mặn mà lắm, mà chúng tôi chỉ bán được 50 trên tổng số 500.000 bông, còn thừa lại một đống hoa héo tàn. Tôi ghét đồ ế thừa, và với tôi, đây là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn trong bộ phận bán lẻ. Chúng tôi cải tổ lại, và không bao giờ phải bỏ đi hàng tấn hàng nào nữa. Tiếp theo sẽ là câu chuyện chuyển mình thứ hai của Vadim, từ một hãng hàng không chuyển sang ngành đường sắt. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nếu khởi động một hãng hàng không từ hai bàn tay trắng và không có chút kinh nghiệm nào là điều đổi mới nhất mà tôi từng làm, thì chuyển sang ngành đường sắt là điều thứ hai. Điều này cũng khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên tương tự như điều thứ nhất. Tôi chưa từng thích đi tàu và cũng chưa bao giờ có một bộ đồ chơi tàu hỏa. Trong gia đình tôi, hoạt động mới là điều chủ yếu. Chúng tôi rất may mắn được sống ở vùng nông thôn và có thể tự tạo ra thú vui cho riêng mình. Tôi là một trong số ít những người ngoại đạo gia nhập ngành đường sắt mà không phải là một người đam mê tàu hỏa. Người ta nói rằng khi đã vào ngành này thì sẽ phát triển rất nhanh. Quyết định của chúng tôi rất nhanh chóng, nhưng gây dựng mọi thứ thì phải mất rất nhiều thời gian. Vì vậy nhanh còn phụ thuộc vào mức độ của từng người. Khi bạn đang thay đổi cơ sở hạ tầng thì việc đó có thể mất vài năm. Muốn tráng trứng thì phải đập vỏ trước đã. Vadim thành lập hãng đường sắt Westcott và câu chuyện tư hữu hóa cũng giống như việc tráng trứng vậy. Đường sắt ở Anh đã bị chính quyền Đảng Lao động Quốc hữu hóa vào năm 1947 và dần dần suy yếu. Ở Anh, British Rail là một ngành công nghiệp quốc hữu hóa, đầy rẫy những vấn đề về công đoàn và thiếu đầu tư trầm trọng vào cơ sở hạ tầng và đầu máy xe lửa. Do đó, khá hợp lý để các thành viên đảng bảo thủ, ban đầu dưới sự lãnh đạo của Margaret Thatcher và sau đó là John Major, tái tư nhân hóa vào năm 1966 và thu về lợi nhuận và năng lượng mới. Đầu tiên, phải nói rằng tư hữu hóa ngành đường sắt rất rắc rối, nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng thuận lợi. Trong hoàn cảnh là nó mới vận hành được một thời gian khá ngắn sau hàng năm trời đói kém. Giờ đây ở Anh, ít nhất chúng ta có những chiếc tàu hỏa hiện đại hơn, đường sắt, cơ sở hạ tầng và dịch vụ quy củ hơn, và các chi phí tổn cũng đã được hoàn tất trong khoảng 40 năm. Ngành đường sắt đang dần suy yếu vì nhà nước không đầu tư vào nó. Việc tư hữu hóa ngành đường sắt đã đưa đến một làn sóng đầu tư, nhưng lại được đầu tư một cách tồi tệ. Khi nhìn lại, tôi cho rằng thành viên đảng bảo thủ đáng lẽ không nên phân tách đường dài và tàu hỏa vào năm 1992. Họ đã hỏi ý kiến của vài zin và chúng tôi khuyên rằng hãy thống nhất dịch vụ, những người quản lý tàu hỏa nên quản lý các đường dây luôn. Đây là cách đường sắt phát triển khi mới được thiết lập vào thời kỳ Victoria, nhưng chúng đã bị phân tách vào năm 1992 và đây là một thảm họa vì chẳng hề có sự phối hợp hay liên lạc nào giữa hai khu vực, xe lửa và cơ sở hạ tầng. Xe lửa và cơ sở hạ tầng là một thể thống nhất, và nếu đường dây đã được tháo ra để sửa chữa, thì các nhà điều hành xe lửa cần phải được thông báo và cho biết lịch trình. Thường thì điều này không được thực hiện, và không chỉ người dân thường xuyên phàn nàn, mà chính những công việc bỏ dở và quản lý kém như vậy đã dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Ngành hàng không Anh cũng bị chia tách và tư hữu hóa năm sau đó, và một lần nữa lại dẫn đến các vấn đề. Những vấn đề này không rõ ràng như ở ngành đường sắt, tuy nhiên sự phân tách đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động. Ví dụ như, ngành hàng không không thể giải quyết toàn diện vấn đề giảm lượng khí thải carbon. Hiện tượng trái đất nóng lên đang là một vấn đề cấp bách. Giờ đây chúng tôi phải là người tạo nên những sợi dây liên kết giữa cục quản lý sân bay với ngành hàng không và cục giao thông hàng không nhằm giảm lượng khí thải và nhiên liệu sử dụng. Tôi đề xuất một cách giảm thiểu lượng nhiên liệu và khí thải carbon là kéo máy bay và hệ thống đường dây trên đường băng để chúng không chạy động cơ, thường là trong khoảng thời gian rất ngắn, tới 10 phút trước khi cất cánh. Tôi tin rằng cách đơn giản này sẽ giúp giảm hơn 50% lượng khí thải carbon ở Heathrow và gần 90% ở JFK. Điều này cũng có nghĩa là máy bay qua Đại Tây Dương sẽ chỉ cần mang theo một lượng nhiên liệu ít hơn 2 tấn so với bình thường, và điều này sẽ còn làm giảm mạnh hơn lượng khí thải carbon. Chế tạo các loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu là một cách khác. Chỉ riêng những nỗ lực này cũng sẽ làm giảm lượng khí thải của ngành hàng không tới 25%. Trong ngành đường sắt, các công ty xe lửa cũng đều hoàn thành nhiệm vụ và phần lớn trong số họ đã thành công trong việc cải thiện dịch vụ so với trước đây. Giờ đây, số lượng người đi tàu hỏa ở Anh tăng nhanh nhất thế giới. Số lượng hành khách đi tàu của Virgin Westcott tăng từ 13,6 triệu người năm 1997-1998 lên 18,7 triệu người năm 2005-2006. Còn lượng hành khách đi tàu của Virgin Scotlandi tăng gần gấp đôi trong cùng thời kỳ đó, từ 12,6 triệu lên 20,4 triệu người. Thời gian di chuyển cũng giảm. Chúng ta đã đạt được những kết quả này so với cơ sở hạ tầng chỉ bằng một nửa so với năm 1946. Nhưng sự đổi mới lớn nhất là cách tiếp cận mới triệt để của Virgin Chain với môi trường, và chúng tôi cam kết sẽ làm được điều đó. Mục tiêu giờ đây là giảm lượng khí thải carbon bằng cách cố gắng thu hút nhiều người sử dụng tàu hỏa thay vì ô tô. Nhiều đề xuất đã được đưa ra, bao gồm phục hồi đường ray như trước vụ đóng tuyết Beijing, mở rộng đường ray hoặc đưa tàu hỏa hai tầng vào sử dụng. Về tàu hỏa hai tầng, cần phải tính chi phí tốn cao hàng nghìn đường hầm và thời gian cần để thực hiện điều đó. Thay vì mở rộng đường ray, xây dựng sân ga và tàu hỏa dài hơn sẽ tốt hơn. Tôi muốn đầu tư cho việc mở rộng đường ray và cải thiện cơ sở hạ tầng hơn là xây mới hoàn toàn các đường ray xe lửa, trừ những đường ray Eurostar vừa mới được xây dựng ở London. Một cách đầu tư hiệu quả hơn nhiều là đưa tuyến đường sắt chính Westcott vào hoạt động. Tuyến đường sắt huyết mạch này phải hoạt động thật tốt để cạnh tranh với ngành hàng không, kéo mọi người trở lại đi tàu hỏa hoặc cạnh tranh với ô tô trên đường cao tốc. tàu cao tốc Maglev đã được đề xuất như một giải pháp thân thiện về mặt sinh thái học. Nhưng trên thực tế, nước Anh là một hòn đảo nhỏ với rất nhiều thành phố và thị trấn. Giữa chúng là những đoạn đường dài ngắn. Nước Anh không có những khoảng cách lớn như Pháp, Nga, Mỹ, Canada hay Australia. Trong khi Nhật Bản, dù cũng chỉ là một hòn đảo như Anh, nhưng lại rất dài. Ý tưởng xây dựng lại toàn bộ nước Anh cho tàu Maglev với vận tốc 483 km/h là một điều viễn tưởng. Đơn giản là chúng ta không thể dừng lại và khởi hành trong những khoảng cách ngắn giữa các trạm tàu. Tỷ lệ đầu tư năng lượng hoàn toàn không hiệu quả. Chính những chiếc tàu hỏa cũng sử dụng rất nhiều nhiên liệu. Và khi chúng ta đã tiêu tốn hết năng lượng để xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới, thì sẽ mất 100 năm và gấp đôi lượng khí thải carbon thải vào khí quyển. Trong những ngành như vận tải, điều quan trọng nhất chúng ta cần tập trung là nghiên cứu cơ sở hạ tầng hiện có. Cần thay thế nó bằng những gì? Tỷ lệ chi phí, khí thải là bao nhiêu? Khi chế tạo những chiếc tàu Pendolino cho đường sắt chính Westcott, chúng tôi nghĩ về 3 điều. Thứ nhất là trọng lượng. Chúng tôi chế tạo những chiếc tàu rất nhẹ từ nhôm, chứ không phải thép. Và đây là những chiếc tàu đầu tiên ở Anh được chế tạo từ nhôm. Điều thứ hai là năng lượng dùng cho phanh. Chúng tôi lắp đặt hệ thống hãm tái sinh, như với những chiếc ô tô Toyota Prius. Cuối cùng là nhiên liệu. Chúng tôi lắp đặt một hệ thống điện từ thay vì tua bin nước. Rất đơn giản, nhẹ và ít thiết bị hơn nhiều. Chúng tôi muốn có một hệ thống tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng lâu bền. Những điều này quan trọng với chúng tôi hơn là chi phí về mặt kinh tế và đã dẫn đến việc chúng tôi chế tạo những chiếc tàu khá đắt tiền cho tuyến đường sắt chính Westcott, những chiếc xe lửa đường dài tiết kiệm điện nhất Tây Âu. Chúng được đưa vào sử dụng vào năm 2003-2004 và nếu đem so sánh với những chiếc xe lửa cũ như những chiếc chạy trên tuyến đường sắt chính Eastcott hay những chiếc tàu diesel lớn vẫn chạy trên tuyến đường sắt Great Western của hãng Ford Great Western, thì lượng carbonic thải ra chưa bằng một nửa những chiếc tàu đó. Đi từ London đến Glasgow bằng một chiếc Pendolino sẽ tiết kiệm 9 lần so với bay trên một chiếc máy bay 737, giả sử cả hai đều chở đủ hành khách, và đây là một sự so sánh công bằng. Đây là một phần quan trọng trong phương pháp kinh doanh chủ nghĩa tư bản Gaia của Virgin từ thế kỷ 21 trở đi. Tôi tin rằng làm như vậy là vì tương lai, và cũng rất cần thiết cho môi trường của hành tinh này, dù có tốn kém hơn. Chúng tôi vẫn sẽ thu lời, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm nghiêm túc, vì nếu thua lỗ thì cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và khi đó những người không thực sự quan tâm đến môi trường sẽ nhảy vào thế chỗ chúng tôi. Tôi đã giải thích về chủ nghĩa tư bản Gaia và vấn đề môi trường ở chương 9. Tôi tin tưởng rằng, nếu muốn cứu thế giới thoát khỏi thảm họa lớn nhất sắp xảy đến với loài người, thì chúng ta phải tăng tốc đổi mới. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải ngừng sống bình thường. Chúng ta không cần phải đi bộ, cưỡi lừa hay lạc đà, mua thức ăn, quần áo và giày dép từ các chợ địa phương. Dù làm vậy cũng không có gì là không tốt. Chúng ta chỉ cần nỗ lực tìm cách giảm thiểu và sau đó là ngăn chặn hoàn toàn, thì lượng khí thải carbonic sẽ xuống mức an toàn. Không quá khó để sống no đủ hạnh phúc mà không làm tổn hại đến môi trường. Bài học tôi đã học được là một cách tiếp cận mới mẻ có thể mở ra những cơ hội mới hấp dẫn. Nó có thể dẫn đến sự phục hưng của phát minh và khoa học. hosachnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 11 của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.